Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3005, Luyện Hóa Thần Binh. Gocchuyenaudio.com. Mọi người ở đây đều có tâm tư thời điểm, vừa mới nở rộ vạn đạo kim quang, lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Xích Hải Hầu Vương đám người không kịp nghĩ nhiều, vội vàng khởi hành, hướng lấy phía trước vội vã mà đi. Cũng không lâu lắm, người liền tới đến cái kia cột đen kịt cột đá trước. Không có đường rồi hả? Người rất nhanh chú ý tới, tại đây cột đen kịt cột đá sau lưng, lên trời đường đã đứt. Vừa rồi hai người kia đây. Xích Hải Hầu Vương đám người đuổi ở đây thời điểm, Tô Tử Mặc cùng Hầu Tử cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Chung quanh không có gì có thể vật che chắn che giấu địa phương, lên trời đường cũng đã đứt gãy, hai người kia tựu thật giống hư không tiêu thất bình thường. Chẳng lẽ bọn hắn biết rõ hẳn phải chết, vì vậy xông vào bên cạnh tinh không hố đen, đã táng thân trong đó. Một vị Mã Hầu Vương giả phỏng đoán nói. Xích Hải Hầu Vương đi vào đen kịt cột đá trước, nhìn chằm chằm vào phía trên một cái huyết sắc thủ trưởng ấn ký, ánh mắt lóe lên dưới, trầm giọng nói. Nếu là ta không có đoán sai, hai người này có lẽ đã trốn vào cái này đại đế thần binh trong. À, không ít Mã Hầu Vương giả hơi ngẩn ra, đều hiện lên một tia mê hoặc. Một vị khác đỉnh cao vương giả như có điều suy nghĩ, khẽ vuốt cằm, nói. Xích Hải nói có nhiều khả năng, truyền thuyết đấu chiến đại đế binh khí, không chỉ là giết người thần binh còn là một kiện không gian thần khí. Bên trong tự thành càn khôn, đấu chiến đại đế truyền thừa, vô cùng có khả năng liền ở trong đó. Xích Hải Hầu Vương theo trong túi trữ vật xuất ra một kiện binh khí, vạch phá lòng bàn tay, nâng lên chảy xuôi theo máu tươi bàn tay cũng đồng dạng khắc ở đen kịt cột đá thượng. Đen kịt cột đá không có bất kỳ phản ứng. Xích Hải Hầu Vương khẽ nhíu mày, sắc mặt trầm xuống. Mặt khác hai vị đỉnh cao vương giả trong lòng mừng thầm, cũng liền vội vàng tiến lên, hiển lộ ra huyết mạch của mình, nhỏ xuống tại đen kịt màu cột đá thượng. Máu tươi của bọn hắn lạc ở phía trên, đen kịt cột đá như trước không có có phản ứng gì. Hai vị đỉnh cao vương giả sắc mặt cũng chìm xuống đến. Còn dư lại một đám Mã Hầu Vương giả thấy thế, nhao nhao tiến lên, phóng xuất ra huyết mạch của mình. Chỉ bất quá, đen kịt cột đá như trước không hề có động tĩnh gì. Xảy ra chuyện gì vậy? Có phải hay không là chúng ta huyết mạch không được? Theo ta được biết, năm đó đấu chiến đại đế chính là thông tí huyết viên huyết mạch. Mấy vị Mã Hầu nhỏ giọng nghị luận, có lẽ cùng huyết mạch không quan hệ. Xích Hải Hầu Vương đột nhiên nói, nếu là cùng huyết mạch có quan hệ, đầu kia huyết viên tiến vào trong đó có thể lý giải, có thể nhân tộc kia vì sao cũng có thể trốn vào đây. Các vị Mã Hầu Vương giả âm thầm gật đầu, nếu bàn về huyết mạch chừng, huyết mạch của bọn hắn, như thế nào cũng muốn so với Tô Tử Mặc nhân tộc huyết mạch càng có ưu thế. Xích Hải Hầu Vương đột nhiên cười, nói, để cho bọn họ nhanh chân đến trước cũng không có gì. Xích Hải Huynh có gì diệu kế? Hai vị đỉnh cao vương giả liền vội vàng hỏi. Xích Hải Hầu Vương nói, cái này đấu chiến thần binh đã là vật vô chủ, chúng ta tuy rằng vô pháp trốn vào không gian bên trong, nhưng có thể nếm thử đem luyện hóa. Hai vị đỉnh cao vương giả hai mắt tỏa sáng, nếu là thật sự chính đại đế thần binh, lấy năng lực của bọn hắn, đương nhiên không có khả năng luyện hóa. Gocchuyenaudio.com. Nhưng cái này đấu chiến thần binh hư hao nghiêm trọng, sớm đã không còn nữa, năm đó chỉ sợ liền khí linh cũng đã tiêu tán. Nếu là có thể đem luyện hóa thành vì chính mình thần binh linh bảo, tự nhiên có thể tùy ý trốn vào trong đó, khống chế hết thảy, đạt được truyền thừa. Một vị Mã Hầu Vương giả nói, dù sao cũng là đại đế thần binh, mặc dù nghiền nát như muốn luyện hóa, làm của riêng, chỉ sợ cũng không dễ dàng, hơn mấy trăm ngàn năm cũng có thể. Đợi đến lúc đó, bên trong đầu kia huyết viên có lẽ đã được đến bên trong truyền thừa. Ha ha, Xích Hải Hầu Vương suy cười một tiếng, nói. Coi như là hắn đạt được đấu chiến đại đế tất cả truyền thừa thì như thế nào? Đầu kia huyết viên chẳng qua là không minh kỳ, nhân tộc kia cũng chỉ là động hư kỳ, hai cái này tiểu xúc sinh còn có thể lật trời hay sao? Đừng quên, chung quanh là tinh không hố đen, ngăn cách hết thảy, kể cả thiên địa nguyên khí. Mấy vị Mã Hầu Vương giả giật mình. Động thiên ảo nghĩa, là ở bên ngoài cơ thể sáng lập ra một phương động thất chạy suốt chư thiên, có thể theo chư thiên trong hấp thụ thiên địa nguyên khí. Nhưng ở tinh không trong hắc động, bọn họ động thiên cũng không cách nào cướp đoạt thiên địa bên ngoài nguyên khí. Chỉ có Xích Hải Hầu Vương ba vị đỉnh cao vương giả, động thiên đã tu luyện đến đại viên mãn, lại ở vào lên trời trên đường, tài năng xuyên thấu qua chung quanh hố đen lực lượng, hấp thu một thân thiên địa nguyên khí. Trốn vào đen kịt cột đá trong hai người cũng chỉ là chân linh thân ở cái này ngăn cách hết thảy tinh không trong hắc động, coi như là đạt được đại đế truyền thừa thiên địa nguyên khí tiếp tế cũng sẽ không có cái gì thực chất tính tăng lên. Đừng nói đột phá đại cảnh giới, coi như là tăng lên một cái tiểu cảnh giới, đều là khó như lên trời. Một vị khác đỉnh cao vương giả nói, đừng nói chờ cái hơn mấy trăm ngàn năm, coi như là cùng hai người bọn họ hao tổn trên vạn năm, 10 vạn năm, cũng đáng. Xích Hải Hầu Vương nhìn về phía còn dư lại hơn 10 vị Mã Hầu Vương giả, nói. Các ngươi lần này đi theo ta mà đến, chờ đạt được đấu chiến đại đế truyền thừa tự nhiên cũng không thiếu được chư vị một phen chỗ tốt. Các vị Mã Hầu Vương giả tinh thần chấn động, mặt lộ vẻ vui mừng. Xích Hải Hầu Vương ba vị đỉnh cao vương giả liếc nhau, không nói gì, đều là ngầm hiểu lẫn nhau. Xích Hải Hầu Vương nói ra lời nói này, là quan trọng nhất mục đích chính là đem mặt khác Mã Hầu Vương giả ổn định, lưu ở nơi đây. Nếu là có người ly khai, đem việc này báo chi trong tộc đế quân cường giả, đấu chiến đại đế truyền thừa, khẳng định không tới phiên bọn họ. Việc này không nên chậm trễ, bắt đầu đi. Xích Hải Hầu Vương cùng hai vị đỉnh cao vương giả thương nghị một phen, liền tới đến đen kịch cột đá trước, khoanh chân mà ngồi, sau lưng hiện ra viên mãn động thiên, bắt đầu luyện hóa. Chờ Xích Hải Hầu Vương luyện hóa chấm dứt, có thể chậm rãi điều tức bổ sung thiên địa nguyên khí. Vị thứ hai đỉnh cao vương giả nối lên, ba người thay nhau, có thể cho đấu chiến thần binh thủy chung ở vào viên mãn động thiên trong, một mực bị luyện hóa. Còn dư lại phổ thông vương giả tuyệt thế vương giả không có tham dự trong đó. Bọn hắn vô pháp từ nơi đây hấp thu thiên địa nguyên khí tiến lên luyện hóa thần binh, tiêu hao hầu như không còn, về sau, khôi phục đứng lên cực kỳ khó khăn. Góc truyện audio.com, Xích Hải Hầu Vương đám người phỏng đoán đến không sai, Tô Tử Mặc cùng Hầu Tử xác thực tiến nhập đen kịch cột đá bên trong. Hầu Tử có thể đi vào, là chuyện phải làm, từ lúc Hầu Tử thức tỉnh huyết mạch thời điểm, liền cảm ứng được bên này triệu hoán. Tô Tử Mặc cũng có thể cùng theo tiến đến, thật ra khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Hai người trốn vào đấu chiến thần binh ở bên trong, chú ý động tĩnh bên ngoài. Khi thấy Xích Hải Hầu Vương đám người vô pháp tiến vào nơi đây, hai người mới thở dài ra một hơi, triệt để trầm tĩnh lại. Mặc kệ như thế nào, ít nhất tạm thời thoát khỏi nguy cơ. Tô Tử Mặc mọi nơi nhìn thoáng qua, nơi đây có chút trống trải, bốn phía đều là trụi lùi vách tường, không có bất kỳ vật lẫn lộn, nhìn một phát là thấy hết. Trước chữa thương cho ngươi. Tô Tử Mặc lại để cho Hầu Tử ngồi trước người, lấy tạo hóa thanh liên huyết mạch thi triển liên sinh chỉ, một đạo tinh thuần cô đọng đích sinh khí dũng mãnh vào Hầu Tử trong cơ thể. Chẳng qua là một ngày đi qua, Hầu Tử cũng đã khôi phục được 7-8 phần, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, khí tức vững vàng. Đại ca ta không sao rồi. Hầu Tử biết rõ Tô Tử Mặc trên người có tổn thương, cõng hắn một đường trốn chết, lại cho hắn chữa thương, tiêu hao thật lớn, liền bắn người dựng lên, hoạt động vài cái gân cốt trong cơ thể truyền đến một hồi đùng đùng. Không dứt, động tĩnh, Tô Tử Mặc gật gật đầu, hắn chỉ cần hơi chút nghỉ ngơi một phen, bằng vào thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên tự lành lực lượng, hắn liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Khách chương.